Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Hạng người có tín tâm và hạng người không có tín tâm, Sa môn Thích Hải Quang. Trả lời đạo hữu Quảng Tánh, Alinton, Virginia, phụ một đoạn nguyên thơ. Con là một Phật tử tại gia, bởi bận sinh kế hàng ngày nên ít khi có thời giờ rảnh rang để đến chùa lễ Phật, nghe Pháp. Tuy nhiên con cũng cố gắng tìm ít thời giờ để đôi khi đến chùa lễ bái đọc kinh cho tấm lòng được thanh tịnh. Nhưng thanh tịnh đâu thì không thấy, mà mỗi khi đến chùa con lại nghe chuyện này chuyện nọ. Có khi nghe người này nói xấu người kia nói xấu người nọ, đầy cả lỗ tai. Lại thấy những chuyện tranh cãi, giận hờn, mạ lị, du khống lẫn nhau, lòng con lại càng thêm ngán ngẩm. Đôi khi thối thất tâm chẳng muốn đến chùa, chẳng muốn gặp ai nữa, vì con nghĩ rằng trên đời này không có người lành, chi bằng ở nhà niệm Phật tu tâm mà thôi. Nhưng lâu lâu rồi nghĩ lại, ở nhà hoài thì không có người thường xuyên nhắc nhở, đạo tâm mình ngày càng lui sụp thêm. Xin Thầy từ bi ban cho con lời chỉ dạy. Trả lời đạo hữu, xin gắng nghĩ rộng thêm một chút nữa, chớ nên vì thấy thế mà vội buông lòng chán nản, kết luận rằng trên đời này chẳng có người lành. Phải biết rằng đời nay người lành tuy ít hơn người dữ thật đó, nhưng đâu đến nói rằng không có, chỉ tại mình vô duyên chưa gặp mà thôi. Hơn nữa trên cõi đời này tâm tánh của đa phần chúng sanh thì dữ nhiều lành ít, và lại thời buổi mà ta đang sống hiện tại đây gọi là mạt pháp, cho nên ác tâm của sanh loại mỗi ngày càng thêm lừng lẫy, tự như lửa cháy được chế thêm dầu. Do đó mà sanh khởi ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, cùng với những thị phi, thương ghét vân vân nhiều không xiết kể. Là người Phật tử biết đạo, ta chỉ nên ngó lại và quán xét tâm tánh của mình, rồi y theo lời Phật dạy mà lập nguyện chân chánh tu hành để xác định cho mình một hướng đi chắc thật. Còn nếu như cứ mãi phóng tâm theo tiếng đời nhạc nồng tẻ lạnh, ắt sẽ sanh ra dạ buồn phiền, ban đầu ít dần dần sẽ nhiều thêm, kế đó rồi chán nản, thối thất tâm tốt đã phát ban đầu, kết cuộc bỏ dở việc tu hành đã có khi trước thì oan uổng lắm vậy. Nhân loại có nhiều hạng người với những tâm tánh thiện ác lành dữ khác nhau, nhưng gom lại chỉ có hai hạng chánh sau đây: một là hạng người có tín tâm, hai là hạng người không có tín tâm. Một, ý theo lời Phật dạy, người có tín tâm thời gọi là lành, người không có tín tâm thời chẳng gọi là lành. Hai, lại nữa phải nên phân biệt rằng, người tín tâm cũng có hai loại, đó là người đến chùa, người không đến chùa. Người đến chùa thời gọi là lành, người chẳng đến chùa thời chẳng gọi là lành. Ba, người đến chùa cũng có hai loại, đó là một là có lễ bái, hai là không có lễ bái. Người có lễ bái thời gọi là lành, người không có lễ bái thời không gọi là lành. 4. Người có lễ bái cũng có hai loại, đó là một là hết lòng nghe Pháp, hai là chẳng hết lòng nghe Pháp. Người hết lòng nghe Pháp thời gọi là lành, người chẳng hết lòng nghe Pháp thời chẳng gọi là lành. 5. Người hết lòng nghe Pháp cũng có hai loại, đó là một là suy ngẫm ý nghĩa, hai là chẳng suy ngẫm ý nghĩa. Người suy ngẫm ý nghĩa thời gọi là lành, người không suy ngẫm ý nghĩa thời chẳng gọi là lành, vân vân. Trên đây là lời dạy được thuyết ra từ nơi kim khẩu của Phật. Là người Phật tử tu học theo Phật Pháp, ta há lại không nương vào các phần giáo này để suy ngẫm hay sao? Suy ngẫm như thế nào? Suy ngẫm rằng ta đi chùa trước là để lễ Phật, để gieo kết duyên lành, sau nữa là học hỏi giáo lý ở nơi các bậc tôn túc trong cửa đạo, cho tâm tánh ta được rộng khai, lòng từ bi ta rộng phát, hạt giống bồ đề sẵn có nơi tự tâm được cơ duyên đâm chồi, nảy mộng, hầu lợi ích cho bước đường lập hành tu chân, chứ đâu phải đến chùa là để thu thập lấy các điều chán nản. Phải hiểu rằng, ta tu học đây trước hết là sửa đổi tâm tánh và độ thoát cho ta. Khi ta đã được tự độ rồi, thì sau đó ta mới độ cho kẻ khác được. Tại sao? Bởi lẽ nếu công quả của ta còn chưa tròn, thì làm sao nói đến việc độ người cho được? Dĩ như có kẻ thân đang mang bệnh nặng, gần chết đến nơi rồi mà lại nai lưng ra mang vác gánh nặng cho người. Lý ưng sao phải? Cho nên tổ sư có dạy rằng, tu đức độ mình, độ khắp thế nhân, và tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Nghĩa là mình độ và giác mình trước, rồi sau đó mới độ và giác cho người, chính là như vậy. Cho nên phàm những kẻ muốn ra gánh giác việc độ tha, trước hết phải tu bồi chữ đức. Các bậc thánh hiền xưa nay đều lấy đức để độ người, điều ấy trong kinh sách cũng đã từng dạy như vậy. Cho nên hai chữ đức độ thường đi đôi với nhau là thế. Người biết Phật Pháp đừng nên gì, hoặc chưa được điều như ý, hoặc thấy việc không vừa lòng, hoặc chán ngán người đời gian hiểm, hoặc thấy chúng sanh phiền não lẫy lừng vân vân mà sanh lòng thối nản, phế bỏ đạo tâm. Như vậy thì đâu phải là người có trí. Ta tu hành, tụng kinh, niệm Phật đây trước hết hỏi là tu cho ai? Chính là tu cho ta, chứ nào có phải là tu cho chùa, cho ông thầy hay cho một ai khác đâu. Do vì hiểu được như vậy rồi, cho nên mặc kẻ thế nhân lành dữ, mặc cho tiếng đời thương ghét thị phi, sự tu tâm lập hành của ta, ta cứ một dạ vững bền. Ấy mới gọi là không thối chuyển. Bằng chẳng như thế, nghĩa là cứ để cho tâm mình cuốn lôi theo duyên đời đưa đẩy, rồi sanh lòng buồn vui giận ghét theo các điều mắt thấy tai nghe, ắt hẳn sẽ mãi mãi là một chúng sanh trôi lăn trong dòng sanh tử mà thôi, bao giờ mới giải thoát được. Còn nếu như nói rằng ở nhà niệm Phật tu tâm, tức là không cần phải có thầy chỉ dẫn, thì điều ấy tất sai lầm. Sách có câu rằng, không thầy đố mày làm nên, đạo hữu há không biết sao. Nơi chốn trường đời, người dạy dỗ dắt dịu ta từ lúc dở lòng cho đến khi trở thành kẻ hữu dụng trên xã hội, hỏi đó là ai nếu không phải là bậc thầy thế gian. Còn trong cửa đạo, nếu không có bậc đạo sư dẫn dắt, thì ta làm sao nên được trang hiền đức, làm sao biết được đâu là nẻo chánh chân, đâu là đường tà quấy. Giả lại, trên con đường lập tâm tu học, nếu như không có người minh sư thiện hữu thường xuyên nhắc nhở, tất nhiên đạo tâm của ta sẽ dần dần phai nhạt. Có người thường xuyên khuyên nhắc mà ta còn quên và giải đãi thay, huống chi là không có, thử hỏi sẽ như thế nào. Lại nữa, nơi chốn tư gia, việc nhà bận rộn, con cháu buộc tràng, phần sinh kế hàng ngày chiếm gần hết thời giờ thường nhật, tất nhiên đường tu của ta phải ít nhiều bị ảnh hưởng hoặc là đình trệ hẳn đi. Phải nên cố gắng dành chút thời giờ thỉnh thoảng đến chùa lạy Phật, tụng kinh hay tham cầu học hỏi nơi các hàng tri thức trong cửa đạo, để còn được có người bạn tốt nhắc khuyên trên đường tu niệm. Có vậy đạo tâm đã phát mới được vững bền. Bằng chẳng như thế thì sớm muộn chi nguyện tâm ban đầu cũng bị thời gian và nghiệp chướng cản ngăn, làm cho sao lãng. Phải nên cẩn thận điều này, chớ quên. Sám nguyện tâm. Vì sao mà tâm bồ đề này có tên là sám nguyện? Ý nghĩa của hai chữ sám nguyện ấy như thế nào? Xin tạm thời hiểu theo ý nghĩa sau đây. 1. Sám. Đây tức là sám hối, ăn năn, cải sửa lại những tội lỗi sai lầm của mình bằng cách chí một lòng thành lễ bái, dân tâm ăn năn, cải hối ấy lên đấng Thế Tôn. Nguyện được bậc đại đạo sư trong tam giới chứng minh dùng nguyện lực từ bi rửa sạch hết mọi lỗi lầm mà ta đã vô tình hay cố ý mắc phải. 2. Nguyện tức là phát khởi lên từ trong tâm tưởng một lời thề, hứa kiên cố, vững bền, nhất quyết theo đuổi ý định, mục đích hoặc công việc lành tốt nào đó cho đến lúc đạt thành, không vì bất cứ lý do nào mà thối chuyển, nuôi sụp lời thề hứa đó đi. Dâng lời nguyện ấy lên đấng Thế Tôn, bậc đại đạo sư trong tam giới, xin từ bi thương xót chứng minh, hầu được ngài dùng tâm kim cang gia hộ, khiến cho lời nguyện kia được bất thối chuyển và đạt thành kết quả. Vậy người Phật tử chúng ta phải phát nguyện như thế nào mới xứng hợp được với bi tâm của Phật? Người Phật tử phải nên nguyện như thế này: nguyện được sanh về tịnh độ của mười phương chư Phật nói chung và riêng cõi Tây phương Cực Lạc của Đức A Di Đà Như Lai. dự vào trong chính phẩm sen, thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, nguyện được chứng quả vô thượng bồ đề, nguyện đem pháp màu giải thoát của chư Phật độ khắp chúng sanh, khiến cho các loại hàm linh đều được bỏ mê dày giác, phản vọng quy chân, rốt ráo chứng thành Phật quả. Tất cả các lời nguyện ấy được gom vào trong bốn câu kệ sau đây: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện dứt, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nghĩa là vô số chúng sanh con nguyện độ, phiền não không ngần nguyện dứt trừ, pháp Phật bao la con nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện đạt thành. Nguyện như thế mới được gọi là xứng hợp với Phật tâm. Hỏi: vì sao người Phật tử lại cần phải phát tâm sám nguyện? Đáp: nay chia câu hỏi ấy ra làm hai phần khác nhau, một là sám, hai là nguyện, để tiện bày giải đáp. Trước hết xin nói đến việc tại sao người Phật tử cần phải phát sám tâm. Sám đây tức là sám hối. Sở dĩ người Phật tử phải phát tâm sám hối là vì các nguyên do như sau. A. Trong vô số kiếp luân hồi của ta kể từ vô thủy là không có mức khởi đầu cho đến ngày nay, vì vô minh tham ái phủ che khiến cho chân tánh chân ngã của ta phải bị mê mờ đi, do đó nên thân khẩu ý gây tạo ra không biết bao nhiêu điều lầm lạc. B. Lại nữa, do từ nơi ngã và ngã sở chấp, chấp lấy cái ta và cái của ta, chỉ muốn giữ phần lợi cho riêng mình mà không cần quan tâm đến những tổn hại của người khác. Vì thế mà hoặc vô tình hoặc cố ý làm não hại đến vô lượng chúng sanh, tạo ra vô biên tội nghiệp, quan trái chất chồng. Chẳng những làm tổn hại cho chúng sanh không thôi, mà đôi khi lại còn quỷ nhục cả đến các bậc chân tăng hiền thánh, thậm chí đến chư Phật Bồ Tát chỉ tâm đại bi thị hiện ra nơi đời, dùng ngàn muôn phương tiện khéo léo thuyết pháp độ sanh, cứu khổ hữu tình, trong đó có luôn cả ta nữa. Ấy thế mà ta chẳng biết đền báo thâm ân, lại còn thêm sanh lòng rẻ khinh sát hại. Đối với ba ngôi cực tôn quý là Phật Pháp Tăng, lại còn gây tạo ra vô lượng sự quỷ phá dông ân, những tội nghiệp như thế kể sao cho xiết. Nay ta may mắn còn chút duyên lành dư lại từ nơi kiếp trước, nên mới gặp được bậc thiện tri thức dạy dỗ dắt dìu, khiến cho hiểu được đôi điều đạo lý, thấy biết ít sự lỗi lầm. Cho nên ta phải phát tâm hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp thân khẩu ý ra mà chí thành sám hối, dân sự hối quá ý lên mười phương chư Phật chứng tri, cầu cho tội tiêu chướng diệt. Như vậy mới gọi là không uổng danh làm người Phật tử, ấy gọi là bỏ chỗ tối tâm về nơi sáng sủa. Hỏi: bạch thầy, thế nào gọi là đem ba nghiệp chí thành sám hối? Đáp: ba nghiệp ấy không phải đâu xa lạ, mà nó chính là ta và ở tại trong ta, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Hỏi: bạch thầy, tại sao ta phải sám hối thân nghiệp? Đáp: phải sám hối thân nghiệp là như thế này. Như lời Phật dạy, thân là nguồn gốc của tất cả khổ, là nguyên nhân của mọi hình phạt và quả báo nơi chốn tam độ. Chúng sanh chúng ta do nơi ngu muội nên chỉ biết có thân mình, chứ chẳng cần biết đến thân người khác. Chỉ biết khổ của mình, chứ chẳng nghĩ đến khổ của người khác. Chỉ biết mình cầu được yên vui mà không biết rằng người khác cũng mong muốn an vui. Lại nữa, vì do ngu si cho nên khởi ra tâm bỉ ngã ta và người, từ đó mà sanh ra ý tưởng thân sơ, dần dần kết thành quán đối lẫn nhau, gây nghiệp quan trái nối luôn đời đời kiếp kiếp. Kinh dạy thân nghiệp có ba lỗi lớn, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Từ nơi ba lỗi chánh này làm gốc mà phát sanh ra các thứ tội lỗi phụ thuộc khác nữa, số nhiều vô lượng vô biên không sao kể xiết. Nay ta đã biết đạo rồi, bình tâm xem lại tự thân, thấy quả nhiên đó là một đại nguyên nhân gây ra tội lỗi, cho nên phải đem thân sám hối là vậy. Hỏi: phải sám hối thân bằng cách nào? Đáp: phải đem thân lễ kính Tam Bảo, nghĩ biết rằng xác thân của ta đây vốn dĩ vô thường, nhiều bệnh hoạn khổ đau và hằng luôn đổi thay chuyển biến. Rốt lại thân này tuy là của ta, mà thật ra ta chẳng thể nào chủ trì hay chỉ huy nó được. Vậy thì thế nào mà gọi là thân của ta? Biết như thế rồi thì ta phải tự nhủ lòng rằng, nay ta chớ quá lệ thuộc vào thân và đừng nên vì thân này mà gây tạo ra ác nghiệp. Đó là một cách kiến hiệu nhất để dứt trừ các lỗi thuộc về thân nghiệp. Nên hiểu và hành được như thế thì mới gọi là sám hối thân nghiệp chân chính. Hỏi: bạch thầy, thân nghiệp thì phải sám hối như thế, còn khẩu nghiệp, tại sao lại cũng cần phải sám hối? Đáp: như lời của Phật dạy, miệng là cửa ngõ của tất cả quán quả, quả báo của khẩu nghiệp nặng nề đứng vào bậc nhất, há chẳng nghe nói rằng quả tùng khẩu xuất hay sao? Kinh nói, khẩu nghiệp có bốn lỗi lớn, đó là nói láo, nói hung ác, nói thêu dệt, nói hai chiều. Do vì bị bốn cái nghiệp ác khẩu này hành xử mà chúng sanh gây tạo ra vô lượng, vô biên tội lỗi, hoặc nói lời bay bướm, ngọt ngào, giả dối, lừa gạt, ngôn, hành, trái nhau, vân vân. Một khi mà ác tâm đã sanh khởi ra rồi thì chẳng cần nói đến người khác làm chi, ngay chính đến cả cha mẹ, sư trưởng, không một điều xấu nào của họ hoặc cho họ mà ta chẳng nói, không từ một lời ác độc trù rủa nào, hoặc nói lời ly tán khiến cho cốt nhục chia lìa, không nói thành có, có nói ra không, điên điên đảo đảo phản phúc khôn lường. Nếu như nói về cá nhân thì không một điều đức hạnh nào mà ta chẳng có, còn khi nói đến người khác thì không một điều xấu xa nào của họ mà được ta quên, thậm chí lại còn bình phẩm luôn cả các bậc thánh hiền, chê bai trời Phật kinh điển, chỉ biết nói cho sướng miệng mà không cần nghĩ biết đến các quả báo ác khẩu về sau. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Phật có dạy rằng, trên thế gian có bốn hạng người sau đây. Một, hạng người không ai hỏi về cái tốt của mình mà cứ nói, huống hồ chi là có hỏi. Đây là lỗi tự khoe khoang mình rất là tổn đức, chỉ có kẻ tiểu nhân mới làm vậy. Hai, hạng người có ai hỏi đến cái tốt của người khác thì chỉ nói ngập ngừng, bập bẹ như con nít mới học nói, huống hồ chi là không hỏi. Đây là lỗi dìm che điều tốt của người, rất là tổn phước, chỉ có kẻ tiểu nhân mới làm như vậy. Ba, hạng người không ai hỏi đến cái xấu của kẻ khác mà cứ nói, huống chi là cứ hỏi. Đây là lỗi giết hại người mà không dùng đao kiếm, rất là tổn đức, chỉ có kẻ âm hiểm ác độc mới làm như vậy. 4. Hạng người có ai hỏi đến cái xấu của mình thì che giấu, huống chi là không hỏi. Đây là lỗi dối trá xảo quyệt, quỷ quân tử, kinh gọi là người không biết tàm quý. 4 điều này chúng ta ai mà lại không ít nhiều vướng phải, thật là vô cùng hổ thẹn. Nay ta đã biết đạo rồi, tự nghĩ nhớ lại các khẩu nghiệp đã qua, thấy quả nhiên cái miệng của mình là một đại nguyên nhân gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, mà cảm thấy rùng mình ghê sợ, cho nên phải sám hối khẩu nghiệp là như vậy. Hỏi: bạch thầy, sám hối khẩu nghiệp bằng cách nào? Đáp: nay dùng cái miệng tội lỗi ngày xưa đó mà chuyển phát ra những lời ca tụng tán thán công đức của chư Phật, tuyên nói những điều lành, khuyên bảo kẻ khác tu hành, niệm Phật, tụng kinh, thề trọn đời không dùng miệng lưỡi đó nói ra những lời thô tục, hỗn láo, đối trước Tam Bảo thành kính tỏ bày tội lỗi, chẳng dám giấu che, kinh gọi là phát lộ sám hối. Cũng cùng một cái miệng lưỡi đó mà ngày xưa gây tạo ra biết bao khẩu nghiệp, thì ngày nay tạo dựng được vô lượng công đức, phước lành, như thế mới gọi là sám hối khẩu nghiệp chân chánh vậy. Hỏi: bạch thầy, tại sao lại phải sám hối ý nghiệp? Đáp: người Phật tử phải sám hối ý nghiệp là gì như thế này. Tất cả năm thức từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, sở chỉ gây nên vô số tội lỗi đều là do ở nơi ý thức chủ sự làm đầu cả. Ý thức này cũng ví như mệnh lệnh của ông vua sai khiến quần thần. Nè, mắt ưa nhìn ngắm, bậy, tai ham nghe tiếng quyển giọng kèn, mũi ưa ngửi mùi hương hoa son phấn, lưỡi phát ngôn tà quấy thô tháo, thân ưa thích xúc giác mịn màng. Tất cả tội nghiệp gây ra từ nơi năm thức đó đều do chủ nhân ông là tâm, tức là cái ý thức mà phát sanh ra hết. Rốt lại phải bị đọa vào trong ba ác đạo, chịu vô lượng thống khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là do tự mình gây tạo ra, rồi tự mình tiêu diệt lấy mình. Ngần những mối đại khổ ấy thiệt là do ở tâm ý mà ra cả. Kinh nói, phòng ý như phòng thành, giữ tâm như giữ gìn trồng con mắt, chính là vì để ngăn ngừa các tâm hành của ác ý đó vậy. Lại nữa, người Phật tử phải nên hiểu thêm rằng, một khi mà tâm ý đã khởi lên niệm giận tức ấy là đã tạo thành một đám giặc lớn ở trong tâm, giặc ấy sẽ dần dần tiêu hủy hết tất cả công đức phước lành của mình. Vì thế nên Phật dạy rằng, giặc cướp công đức không gì hơn tâm giận tức. Tại sao? Vì khi tâm giận tức nổi lên, tất phải lẫy lừng gây nghiệp, do đó mà ngàn muôn chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn che đạo thánh, lấp mờ Phật tánh, như chướng chẳng muốn nghe pháp, chướng chẳng có lòng từ, chướng phải đọa vào trong địa ngục, chướng mất chánh niệm trí tuệ, chướng xa lìa bậc thiện tri thức, chướng mất chánh kiến, chướng làm bạn với tà ma, vân vân. Như thế muôn ngàn chướng ngại trước sau đều lần lượt sanh khởi. Cho nên vì bị một niệm giận tức mà phải lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn như vậy. Bởi thế nên Phật dạy rằng: nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Nghĩa là một niệm quán thù vừa chớm khởi, ngàn muôn cửa chướng thảy đều khai, chính là như thế. Kế đó lại cần phải nghĩ thêm nữa rằng, khi giặc giận tức đã khởi lên rồi, thì cho đến cha mẹ, vợ con, thân tộc vân vân cũng còn chẳng chung thay, huống chi là đối với các chúng sanh khác dòng, khác tộc. Lúc đó chỉ còn biết có một việc là sát hại quán thù, trăm kế ngàn mưu, chẳng một điều độc hiểm nào mà không nghĩ đến. Như không được dựa ý toại lòng, thì chẳng có một việc gì, vật nào là không bị dạ lây, khốn ách. Cho nên, một khi thiên tử phẫn nộ, thì xác chết ngổn ngang muôn dặm, nguyên soái tướng quân mà nổi giận thì xương trắng chất chồng. Trong khi gây ra tội lỗi đại ác như thế thì đâu có còn nói là tôi nay theo Phật tu hành làm lành lánh dữ chi chi nữa, chỉ e làm như thế cũng chưa phải là thâm, là hả được lòng quán giận của ta. Tội của ý như thế đó nên xưa nay kẻ trí ngu hèn quý không một ai qua khỏi được, cho nên phải sám hối ý nghiệp là như vậy. Hỏi: bạch thầy, phải sám hối ý nghiệp bằng cách nào? Trước hết phải nghĩ rằng ba nghiệp tham sân si của ý là mầm mống gây tạo nên vô lượng nghiệp tội, là màn vô minh che mất trí huệ, là phiền não bao phủ chân tâm, thật rất đáng nên gây sợ. Nghĩ biết như vậy rồi, phải một lòng thành kính, đem hết tâm ý sám hối ăn năn, thề không tái phạm. Dâng tâm ý thành khẩn đó lên Đức Thế Tôn, bậc đại đạo sư trong tam giới, cầu xin chứng minh, dùng nguyện lực và sức đại bi hộ trì, trừ sạch hết trần lao cho ta, lộ bày ra tánh Phật. Như thế mới gọi là sám hối ý nghiệp chân chánh. Hỏi: nay con đã hiểu rõ thế nào là sám hối tam nghiệp tội rồi, nhưng con cũng còn muốn hỏi thêm nữa, để làm duyên phát khởi tâm cho các hàng Phật tử khác, xin thầy quan hỷ cho. Bạch thầy, trong ba nghiệp thân khẩu ý, nghiệp nào nhẹ nhất và nghiệp nào nặng nhất? Đáp: ý nghiệp nhẹ nhất, khẩu nghiệp nặng nhất. Hỏi: bạch thầy, tại sao cái ý nó chủ sự hết tất cả mà nó lại nhẹ tội hơn? Đáp: hãy nghe, cái ý tuy là chủ sự, nhưng sở dĩ nó ít tội hơn hai nghiệp kia là gì? A. Tuy khởi lên ác nghiệp, dầu cho có lẫy lần thế mấy đi chăng nữa, mà thân vẫn chưa hành động theo, nên không kết thành được tội. Ví dụ như ý muốn giết hại đối phương, nhưng thân nó không chịu cầm dao kiếm vân vân, thì làm sao hại người cho được? Như vậy sở dĩ ý ít tội hơn là vì tuy có sanh khởi mà không có tác dụng hỗ trợ của thân, hay nói cách hơn là bị thân ngăn cấm vậy. B. Còn cái khẩu bị tội nặng hơn là gì? Ý vừa mới khởi ác, thân chưa hành động trở ác, mà cái khẩu đã thốt ngay ra lời hung ác rồi. Cái thân chưa giết hại người mà miệng đã thốt ra lời hăm he, dọa nạt. Ý vừa muốn chửi rủa, quỷ nhục, thân chưa lộ bậy ra hành động cử chỉ hung hăng, mà cái khẩu đã thốt ra lời nguyền rủa, đọa mạt. Cho nên, như trên vừa nói, miệng là cửa ngõ của tất cả quán hòa, là tội báo nơi chốn A Tỳ, là lò thiêu to lớn đốt cháy hết bao nhiêu công đức. Vì thế cho nên người có trí huệ, biết suy xét chân thật, đều phải luôn gìn giữ cái khẩu nghiệp của mình. Phải nên nhớ rằng, cũng cùng một lời nói mà khiến cho người trọn đời yêu mến mình, cũng cùng một lời nói mà khiến cho người ghét hận quán thù mình trọn kiếp, cũng cùng một lời nói mà khiến cho nên nhà cửa ruộng vườn, cũng cùng một lời nói mà khiến cho tán gia bại sản, cũng cùng một lời nói mà khiến cho nên giang sơn sự nghiệp, cũng cùng một lời nói mà khiến cho quốc phá gia dông, và còn biết bao nhiêu các tai hại khác nữa, kể sao cho xiết. Ôi cái khẩu nghiệp nó tác hại ghê gớm như thế. Vậy cho nên người Phật tử phải ráng để tâm ghi nhớ mà phát lòng gìn giữ khẩu nghiệp của mình, chớ quên. Hỏi: nay con đã biết khẩu nghiệp nó dữ dằn gây sợ như vậy, con thề từ đây cho đến trọn đời luôn luôn gìn giữ lời nói của mình không dám sơ hở. Nhưng cũng có những kẻ ít căn lành lại không thường được gần gũi bậc thiện tri thức để cầu học hỏi. Giả sử như nếu con có nhân duyên phải giáo hóa nhắc nhở cho họ, con phải khuyên nhủ như thế nào để may ra họ có thể thấy, biết mà phát lòng gìn giữ, hầu tránh gây khẩu nghiệp về sau? Đáp: lành thay, nay đạo hữu đã phát tâm vì người giáo hóa mà hỏi rộng nghĩa như vậy, tôi há không vì tâm ấy mà giảng rộng thêm nữa hay sao? Hãy nghe cho kỹ. Trong quyển Long Thơ Tịnh Độ Văn, Ngài Long Thơ Cư Sĩ nguyên là một vị Bồ Tát ứng thân, có dạy rằng khẩu tụng Phật danh như thổ châu ngọc thiên đường, Phật quốc chi báo. Khẩu thuyết thiện sự như phúng thanh hương, xứng nhân trường đồng. Khẩu tuyên giáo hóa như phóng quang minh, phái nhân mê ngữ. Khẩu ngữ thành thực như thơ bố bạch, thiệt tế nhân dụng. Các câu kệ trên có ý nghĩa như sau: miệng niệm tên Phật, bất cứ tên vị Phật nào cũng được, như nhả ra châu ngọc, sẽ được cái quả báo sanh về cõi trời nước Phật. Miệng nói ra việc lành như phun ra mùi hương thơm, sẽ được cùng tốt y như điều mình khen nói cho người vậy. Miệng thốt ra lời giáo hóa dạy dỗ cho người như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ hết ngu si tâm tối của bọn tà ma ngoại đạo. Miệng thốt ra lời thành thật như lấy giải lụa quý mà trải ra, bố thí cho người dùng khỏi cơn lạnh lẽo thiếu thốn. Vẫn chưa hết, Ngài còn dạy thêm nữa rằng khẩu đàm vô ích như tước mộc tiết, bất như mặc dĩ dưỡng khí, khẩu ngôn khi trá như mông hãm tỉnh, hành tắc ngộ nhân, khẩu háo hí ngược như trạo đao kiếm, hữu thời thương nhân, khẩu đạo quế ngữ như lưu thơ trùng, địa ngục súc sanh chi báo. Ý nghĩa của các câu kệ này như sau: miệng nói ra điều không đâu vô ích như nhai nhá mạc cưa, cây gỗ, chi bằng làm thinh để tỉnh dưỡng tinh thần, thế mà lại tốt hơn. Miệng nói lời dối trá khi người như lấy giấy đậy trên miệng giếng, hại kẻ đi đường không thấy té xuống chết giết người. Miệng nói lời trêu kẹo trứng giỡn như phun ra hơi thối, sẽ chịu quả báo xấu ác ngang bằng với lời mình đã nói cho người. Miệng nói ra lời dơ giấy bẩn thỉu như phun ra dòi tửa, sẽ bị quả báo nơi ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên cái quả báo của khẩu nghiệp nói ra thật không cùng tận. Nay chỉ sơ lược mà thôi, nếu muốn nói ra cho hết thì kiếp người dù có cùng, nhưng việc ấy vẫn vô cùng vậy. Chỉ có một điều tóm tắt phải nên ghi nhớ, đó là bậc thánh hiền xưa lời nói ra đều như phun châu nhã ngọc để tiếng khen tặng muôn đời. Còn nay ta nếu như không nói ra được các lời tốt đẹp như thế thì thôi, thà là làm thinh vậy mà tốt hơn, quyết không nói ra các lời cốc nhái dòi tửa. Rồi dùng cái miệng sạch sẽ thanh tịnh đó mà niệm Phật tụng kinh mới dễ dàng thu đạt được nhiều kết quả lợi ích cho bước đường giải thoát về sau. Người có trí nên y theo các lời dạy chân chánh của Phật Tổ mà sửa đổi, trang dè khẩu nghiệp của mình. Có như thế mới được gọi là chân Phật tử, là bậc thượng nhân trong đại chúng, xứng đáng là một người dẫn đạo đưa đường. Bằng chẳng những như vậy thì trước sau gì cũng chỉ là một kẻ dung phàm ngu phu như các người vô trí khác mà thôi. Đạo hữu hỏi về khẩu nghiệp, tôi xin giảng đại lược ra như thế, hãy ráng ghi nhớ mà gìn giữ, sửa đổi cùng sám hối khẩu nghiệp của mình, chớ quên trân trọng. Thơ Đạo Hành Pháp. Đạo hành tứ tướng tảo năng trừ, tham chấp hà thời bạc thế cư, thúc liễm thân tâm trừ lậu nghiệp, hoàng quy tự tánh chứng chân như, nhược nhân kiến thủ sanh tà vọng, khẩu ý thân thời tác nghiệp dư, đại thánh thường tu như thử thị, bồ đề quả mãn đại nhân sư. Sa môn Thích Hải Quang, Hải Quang Thi Tập. Tạm dịch: phương cách tu hành. Người tu bốn tướng phải mau trừ, tham chấp làm sao xuất thế ư, giữ kỹ thân tâm trừ nghiệp quấy, ắt về tự tánh chứng chân như. Nếu còn mãi tưởng sanh tài vọng, khẩu ý thân liền tạo nghiệp dư, thánh giả thường tu như thị pháp, bồ đề thành tựu đấng nhân sư. Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Thơ Khuyến Tu Cầu Giải Thoát. Lời khuyên huynh đệ gắn tâm tu, rõ bậc hiền nhân biết nghịch thù, tham sân chính thị hai tên giặc, si ngốc kia là đứa bạn ngu. Hỷ xả từ bi người thiện hữu, trí huệ thầy hay phá ám u, tín nguyện hạnh thuần tam thánh trước, sanh về an dưỡng đắc thiên thu. Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Cảm đề. Thank you.